Kính gửi đến các thân thương của con. Hôm nay là ngày 9 tháng Tân năm 2017. Bây giờ là lúc 7 giờ 7 phút tối. Lúc mà con viết cái bức thư này. Trăng hôm nay nó khá sáng, nhưng mà nó ít sao. Chắc có lẽ nếu không có gì bất thường thì vào lúc này các cô và mọi người đang công phu lại Phật và niệm Phật. Con thì ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Giờ lúc sáng mới ngủ cũng mở mắt lên là đã nhớ về các con, nhớ lắm, nhớ đủ chuyện và lo hết mọi thứ, lo không biết sau này có được quay trở lại chùa hay không nữa. Thật sự con rất muốn quay trở lại chùa, con nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ mà những lúc chúng ta cùng nhau lại Phật, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau làm tốt, cùng nhau đi tìm phước phơi tốt, cùng nhau móc tốt đưa tận tay cho những người bệnh nhân. Nhớ rất nhiều. Những chuyện gì vui á là con nhớ lâu lắm. Những ai giúp đỡ gì con là con nhớ lâu lắm. Cái chuyện mà ba cô cháu mình cùng nhau, ba cô cháu mình lúc mà nghe tin có cái sở mà sở y tế hay gì đó người ta xuống kiểm tra, ba cô cháu mình cùng nhau dọn dẹp cái phòng thuốc, cùng nhau sắp xếp lại bao, cùng nhau thao bao thai nhãn làm việc. Còn nhớ cái đó, nhớ những lúc con thì dù có nằm mơ con cũng không có nghĩ rằng chúng ta sẽ có những ngày hôm nay, chúng ta sẽ xa nhau, chúng ta con không bao giờ giận ai cả, con không bao giờ giận ai cả, chỉ có người khác giận con thôi. Vì một cái chút, với sự hiểu lầm, có phải là hiểu lầm, mà cái sự ngu dốt của con, cái sự hiểu biết không có đúng sự thật của con mà chúng ta đã, mà con đã có những ý nghĩ và con đã viết ra để gửi tin nhắn cho cô. Chỉ vài cái tin nhắn đó thôi mà chúng ta xảy ra chuyện như bây giờ. Con không ngờ cái tình cảm nó chỉ dễ sức mẻ bằng cái vài tin nhắn như vậy. Con không ngờ. Thì bây giờ chúng ta xa rồi, xa nhau rồi, cái điều mà con không bao giờ mong muốn khi mà con quyết định, cái lúc từ khi mà con quyết định con với ý bên tịnh độ là con nguyện con sống bên đó suốt đời rồi, sống cùng các cô suốt đời rồi. Ban đầu lúc con chưa gặp các cô á thì ở nhà nội con chứ không phải nhà, nội con hỏi con học nghề gì để nội cho tiền con đi học, sau này á nếu có duyên thì con qua bển làm. Con cũng lúc đó con không có tham lam để mà giàu sang gì cả. Con nói với nội sau này con đi tu, tu bên Nam Tông á. Rồi nội cũng vậy nghe con muốn đi tu gì nội cũng mừng. Rồi cái sau này con vô chùa gặp các cô thì cái ngày đầu tiên thôi, giờ cái ngày đầu tiên thôi tự không biết cảm giác sao, con vô chùa con gặp các cô con có cảm giác rất là thân quen. Rồi các cô nào hình như có Út hay cái Hoàng gì đó, cô Hoàng kêu ở lại phụ làm công quả phụ thuốc ngạc gì đi. Rồi cái bữa đó cũng gặp cô Út Nga nữa, Út dễ Út gái á. Có kêu ở lại phụ chùa mình đi thì con có cái cảm giác là con rất thích nên con nhận những lời ở lại phụ làm công quả. Có ai như con không, cái ngày đầu tiên đi hốt thuốc là cái ngày đầu tiên con làm công quả ở chùa. Ngày hôm đó cô Út Nga có rất tận tình, có sắc thuốc của cho con luôn, cho con uống, rồi tới về có sắc cho con đem về uống luôn. Con rất nhớ những ai đối xử tốt với con, chuyện gì từ chuyện các cô nấu thuốc, từ chuyện các cô cạo gió đối xử với con rất nhớ. Con có quên ơn không? Ai từng có ơn với con không bao giờ quên. Còn ai hại con thì con không có nhớ dai, con có thù dai. Còn những ai có ơn, con rất nhớ, nhớ mãi. Giống như cái chuyện con lên Sài Gòn, lên đó thì đâu có ai đâu, anh em gì đâu. Lên đó chỉ có một mình, thì cái việc làm cũng chưa có gì hết. Nhưng mà rất may lần đó có cái lần đó thì lúc đó hình như con ở chung với bạn quanh ba con. Lần đó cái bạn của anh ba con nhờ cái chị chung ở chung cái nhà trọ, ở chung cái dãy nhà trọ, thì con cái với cái chị đó đâu có quen với gì nhau, nhưng mà người ta cũng dẫn con đi tìm việc. Người ta cũng dẫn con đi tìm việc, dẫn đi xin chỗ này hết chỗ kia 2 3 ngày gì mới có việc, 2 3 ngày gì con mới có việc làm, thì chỉ chở con đi thôi. Còn vào công ty thì con tự vào, con xin một mình con. Lúc đó biết gì ở ngoài đời đâu, chưa từng đi đâu đó đâu. Liều thôi, nói tới đâu tới, liều vô đại nói chuyện đại luôn muốn chết. Mà vô cũng dễ, người ta cho vô, người ta cho liền, cho làm luôn. Cũng nhờ công việc ở đó nó cũng nhẹ nhàng, mà người ở đó người ta cũng hiền hòa vui tính. Con đường cái là con đi tới đâu được cũng được người khác giúp đỡ. Con may ở chỗ đó, đi tới đâu cũng được người ta giúp đỡ. Nhưng mà sau đó làm anh em làm với nhau, cái được tiền bo cái mua nước uống, mua cái steam gì đó, hình như mua cái steam giả gì, uống người ta thì uống với nước đá, còn con thì không có uống nước đá, rồi con uống nhiều nữa, chắc cái tội ham uống nhiều. Mà uống không nữa, người ta uống nước đá, uống không cái sáng mai đi làm được vài tiếng cái sốt sốt cái xin quản lý về, cái bắt đầu từ ngày đó là con bệnh luôn, bệnh sốt nằm ở nhà, nó hành, nó nhức đầu, nhức tới con bị sảng, tới con bị sảng, nó nóng, nó bị sảng tới thấy cảnh tượng này cảnh tượng nọ giống như thật vậy đó, nó bị cái tưởng tượng thì mới về. Thì tới bây giờ về từ ngày hôm nay con vẫn nhớ cái ơn mà cái người chở con đi xin việc, mặc dù con với người đó không có quen biết gì nhau, con có chưa chưa có trả ơn gì họ, nhưng mà con mãi giữ ở trong lòng. Ai giúp con có ơn với con không có trả được, nhưng mà con rất tôn trọng, con luôn luôn nhớ. Thì các cô cũng vậy, các cô nhờ những người có ơn với con, giúp đỡ con rất nhiều. Rồi bà Sáu, Sáu, Sáu, Sáu gì? Sáu chị Như, Sáu Hoàng gì đó. Cũng khi con mà bị bệnh mà cũng nấu cháo, hâm cháo, đem tới tận chỗ con ăn thì con thấy rất là tội nghiệp, con thấy rất là biết ơn. Thì con không nói ra đâu, ai làm gì con, làm giúp đỡ con không có nói lời cảm ơn, nhưng mà trong thật thân tâm của con luôn chữ, con lúc luôn biết ơn, luôn thầm cảm ơn người đó. Thì con bây giờ lúc nào cũng nhớ lại những kỷ niệm của các con khi mà ở chùa làm việc cùng với các cô. Con rất mong các cô hãy cho con một cơ hội để mà trở về chùa làm như lúc xưa. Con bây giờ nói thật không có vui vẻ gì hết, ở nhà thì cứ giờ này con chẳng biết đi đâu cả, ở nhà hoài thì đâu có được. Rồi bà nội thì không có nhìn tới con nữa, bỏ con luôn rồi, không có nhìn tới con nữa. Rồi cái người mọi người xung quanh, mọi người ở trong chùa xung quanh, nhà anh em dòng họ, người ta cũng nhìn con bằng cái cặp mắt lạ lắm, giống như không có giữ được cái truyền thống của dân tộc. Tại vì ông cố con thì tu tới chức tụ trì, ông ngoại con thì tu tới 30 năm, tu đi học bên Thái bên gì, anh các cậu của con, các người cậu của con thì tu mười mấy năm, anh hai con cũng tu mười mấy năm hay 7 8 năm gì đó, Nhưng mà cái quan trọng của con có quan trọng tu lâu. Con quan trọng là sau khi tu chúng ta có được cái thành quả gì không? Cái tu lâu đối với con có quan trọng. Quan trọng là khi chúng ta tu chúng ta có buông được cái gì chưa? Buông tham sân si chưa? Chúng ta có bớt tham lam cái này, hết sân giận với người ta chưa? Cái ngũ triền cái ngũ dục lạc nó phải giảm, vì Đức Phật nói chúng ta tu để mà giảm những thứ đó. Đức Phật từ từ bỏ những thứ đó để mà Đức Phật đi tu mà. Bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta muốn tu, muốn chứng quả thì chúng ta phải giảm những cái tham sân si mạn nghi, những cái tham danh tài sắc thực thì chúng ta không được lôi kéo những thứ đó, bị lôi kéo bởi những thứ đó. Thì lúc nào con cũng ước nguyện, ước nguyện cầu mong cho những ai giúp đỡ con thì họ có một cuộc sống thật tốt, mọi cái sự lành thai đều đến với họ. Con ước nguyện, luôn luôn ước nguyện bây giờ con có thể quay trở lại chùa cùng các cô và mọi người để mà có thể cùng nhau công phu lại Phật, niệm Phật, cùng nhau đi tìm thuốc, cùng nhau sắc thuốc, cùng nhau làm thuốc, cùng nhau hốt thuốc phát cho bệnh nhân và nhiều thứ khác. Quan trọng là con muốn con và các cô có thể cùng nhau trao đổi, cùng nhau tu học để mà có thể trở về phương Phật. Cái cuộc đời này nó khổ đủ thứ hết. Giống như con hiện tại này nè, là cầu bất đắc khổ nè. Con có muốn không có ở được nơi mà con muốn, không có làm được điều mà con muốn. Và ái biệt ly khổ nè. Phải xa những người mà mình thân yêu, những người mà mình biết ơn, nó khổ dữ lắm. Ái biệt ly khổ và cầu bất ly khổ. Nhưng mà con đâu cầu điều gì vậy, và điều gì xấu xa tham lam đâu. Con chỉ cầu được trở về chùa để mà làm việc cùng các cô, để mà phước huệ song tu cùng các cô. Điều đó khó hả? Rất khó thực hiện. Vì sao khó? Vì các cô thôi. Vì các cô không có thông suốt giùm con, thông cảm giùm con. Cũng do tham sân si cả. Con xin lỗi vì con nói điều này. Thì khi mà các cô niệm Phật, khi mà các cô lại Phật, cái hành động lại Phật của các cô giống như cái hành động chúng ta buông xuống vậy. Chúng ta lại xuống, chúng ta không xuống là chúng ta buông xuống. Chúng ta buông xuống tất cả những thứ gì gọi là ác pháp, gọi là tham dục. Chúng ta buông xuống cái tánh ngã mạn, cái tánh kiêu căng, cái tánh chấp thủ, cái tánh tham sân si. Chúng ta buông xuống những thứ đó, chúng ta buông xuống đi, hãy buông xuống đi cho giữ làm chi, có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Chúng ta hãy buông xuống sân giận cố chấp, buông xuống, buông xả đi, vì những thứ đó mà nó khiến cho chúng ta khổ. Con người Phật nói con người khổ là vì ngũ trần cái nó che mắt chúng ta, hoặc tham dục danh tài sắc thực thì nó lôi kéo chúng ta, nên chúng ta khổ vì nó. Và cũng nguyện rằng khi mà các cô niệm Phật, niệm một vị Bồ Tát hay một đệ tử nào, chúng ta khi niệm chúng ta sẽ học được từ họ cái mà những thứ đức hạnh của họ, những cái pháp tu của họ và cách sống của họ, để mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống, để mà chúng ta tu hành, để mà chúng ta tu như thế nào để mà chúng ta không có làm khổ mình, không có làm khổ ai khác cả, không có làm khổ người khác, không có làm khổ bất cứ một loài chúng sanh nào cả, dù cố ý hay vô tình, chúng ta sẽ hạn chế đến mức tối thiểu, không được làm khổ người khác. Khi tất cả mọi người được như vậy thì con rất vui, và con cũng luôn ước nguyện rằng được các con tha thứ và cho con xin quay trở lại chùa cùng làm việc, cùng công phu, cùng tu tập như các cô lúc xưa. Đây là cái sự ao ước lớn nhất của con, lúc nào con cũng ước nguyện như thế. Lúc nãy con nhìn cái ánh trăng ở ngoài, con nhớ tới cái ba, nhớ tới cái câu nói, cái trên đời này có ba sự thật chúng ta không thể nào che giấu được. Đó là anh không thể che giấu được mặt trăng, không thể che giấu được mặt trời, và chúng ta không thể che giấu được sự thật. Thì cái câu nói này nó rất đúng, rất đúng. Thì lúc trước con biết cái những lời nói của con, những lời nói của con, những thứ mà con gửi cho cô Úc, nó sai sự thật. Bây giờ con nhận ra cái đó là sai sự thật. Bây giờ con đã nhận ra cái sự thật thế nào là phước huệ song tu, con biết cái đó rồi. Thực sự con đã tìm hiểu phước huệ song tu rất kỹ. Con xin lỗi các cô, xin lỗi cô Úc, mà những cái sự ngu dốt của con, con viết ra tin nhắn con gửi cho cô Úc, con xin lỗi vì điều đó. Bây giờ con rất hối hận rồi. Thì cái ngày hai hôm trước ngày hai hôm trước, bữa nay là thứ mấy, bữa nay hôm trước thì gần đây có một cái đám tang, có một đám tang trong sóc chùa. Bây giờ đám tang lâu xảy ra hoài, dài ba tuần có người chết, dài ba tuần có người chết. Thì người ta đi ngang cái nhà con, đám tang đi ngang cái nhà con, thì lúc đó con nhìn cái những người ta đưa tang, nhất là những người nhà của người đã chết á, thì con thấy và con cảm nhận được cái sự đau khổ, cái sự đau thương, cái sự mà những cái sự mà nó sầu khổ liên tiếp khi mà người thân của họ qua đời. Thì lúc đó con liền nhớ tới cái mà chuyện, nhớ tới cái chuyện nhớ cái chuyện mà con với các cô, con với cô Út chạy xe đi tìm thuốc về, hay là đi đi kiếm thuốc gì đó. Các cô Út có chỉ vào cái đám tang, cô Út có chỉ vào cái đám cưới. Cô có hỏi đám đó vui hay khổ đó, con nhớ chứ. Chỉ vào cái đám cưới, cô Út nói vui hay khổ, đám đó đám khổ. Chỉ vào cái đám tang, cái đó là đám vui, đám mừng. Cũng vậy, khi thấy cái đám tang này thì con cũng rất thương xót cho những người còn sống, tại vì họ phải chịu cái cảnh là ái biệt ly khổ khi mà người thân họ đã mệnh chung đó mà qua đời. Và con cũng chúc mừng, con chúc mừng không phải là con cái vô tình đâu, chúc mừng này là cái chúc mừng đúng đạo. Tại vì chúc mừng cho người chết, tại vì họ đã hết duyên với cái thân tứ đại, cái thân mà bất tịnh vô thường này. Cái thân của chúng thể của chúng ta ví như là một chiếc xe mới mua về, khi mới mua về thì nó mới mẻ, nó chạy rất tốt, nhưng mà đã lâu năm thì từ từ nó dơ, nó lỏng ốc, nó hư hoại từ từ, thì chúng ta không thể nào chạy mãi chiếc xe đó được. Chúng ta phải bỏ chiếc xe đó để mà chúng ta đi mua chiếc xe khác. Cái từ đi mua là cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp chúng ta có làm những điều tốt, những điều lành thì nghiệp chúng ta có thể mua được chiếc xe mới đẹp đẽ. Giống như mua xe, ai nghiệp tốt, nghiệp lành thì mua được cái xe bốn bánh, còn ai nghiệp không tốt thì mua được xe đạp hoặc xe máy. Cũng tương tự như vậy, chúng ta trút bỏ cái thân giả tạm này để mà chúng ta đi tìm một thân xác mới khỏe mạnh hơn, để mà chúng ta có thể tu tập. Ai làm phước thì có cái tướng mới, nó là tướng con người khỏe mạnh, còn ai làm xấu thì có cái tướng mới là động hoặc. Thì tất cả những tướng đều do nghiệp tạo. Chúng ta thường nghe cái câu tướng do tâm sanh, nhưng mà khi chúng ta phân tích thẳng ra là tướng đó do nghiệp quyết định, cái nghiệp thiện, nghiệp ác của chúng ta. Để có cái nghiệp thiện, nghiệp ác chúng ta phải trau dồi cái tâm chúng ta, trau dồi tâm của chúng ta phải luôn luôn thiện, thì cái nghiệp chúng ta mới thiện. Thì lúc đó con cũng mong mong cái người chết đó họ sẽ được sanh làm người, để mà họ có thể mà có cái đủ khả năng. Chỉ có con người thôi mới cái đủ khả năng để mà tu hành, để mà chấm dứt cái sanh tử luân hồi khổ đau này. Cái cơ hội để một người sau khi chết để mà sanh trở thành, để mà có cái thân người trở lại thì rất khó. Người xưa thường nói, cổ đức người ta nói là cái cổ đức người ta nói cái câu 100 năm cây sắt trổ hoa còn dễ, một phen mất thân này muôn kiếp khó tìm. Ngày xưa cổ đức người ta nói rất đúng, tại vì Đức Phật đã xác định chắc chắn rằng được thân người là khó. Thì con đọc được một bài kinh, con nhớ mãi cái bài kinh đó. Trong kinh ta chép là cái ngày xưa Đức Phật đang thuyết pháp cho hội chúng. Đức Phật lấy cái móng tay á, lấy cái đầu ngón tay á, Đức Phật đưa để mà Đức Phật khơi á, khơi một chút đất cái đó lên. Rồi Đức Phật đưa lên, Đức Phật hỏi trong hội chúng, Đức Phật hỏi các người đó, cái đất trong móng tay này nó nhiều hay đất quả địa cầu này nó nhiều? Trong đó tất cả mọi người này đều trả lời Phật là: Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu nó nhiều, so với đất đầu móng tay thì thấm vào đâu? Thì lúc đó Đức Phật kết luận rằng, cũng thế, chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trả lời được thân người rất ít, cũng như đất ở trên đầu móng tay. Còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu này. Thì khi con lần đầu tiên con đọc được cái bài kinh này thì con rất thấm thấm tận tâm can luôn. Rồi bây giờ khi mà con chứng kiến cái cảnh đám tang và con nghĩ lại cái câu này, câu kinh này, thì con nghĩ rằng cái cơ hội mà để cái người này để mà trở thành người á, trở thành lại được thân người, nó chỉ có cái cơ hội rất ít, 1/99 thôi, phần trăm thôi. Khi mà người này khi còn sống họ không biết làm cái nghiệp lành để mà kiếp sau họ họ được sanh làm người thì để làm người rất khó. Phật nói nghiệp lành thất phước, Nghiệp lành ở đây là gì? Nghiệp lành ở đây trong kinh 10 điều lành Đức Phật nói là 10 điều lành, thập thiện, hành thập thiện á. Còn các vượt là các sự đau khổ, các sự đau khổ, những cái sự mà nó bất toại nguyện. Thì Đức Phật lúc nào cũng dạy chúng ta phải sống đúng năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức ở đây là cái đức á, cái đức hiếu sinh, đức đức hiếu sinh, đức thanh bằng, đức đức thanh bằng là trong cái 10 giới sa di, đức chân thật nè, đức chân thủy, đức minh mẫn, đức thành thật. Thì cái đó là năm cái giới ấy, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia, các chất say. Và Đức Phật cũng khuyên chúng ta sẽ mười là, làm 10 điều lành. Trong kinh 10 điều lành Đức Phật có nói rồi, kinh 10 điều lành, hành thật thiện, giữ năm giới, hành thật thiện. Thì mà chúng ta hành đúng thập thiện thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hiện tại thì nó chắc chắn là nó an vui hạnh phúc rồi. Khi chúng ta hành được thập thiện thì kiếp sau chắc chắn chúng ta sanh cõi lành rồi. Chúng ta mà tu tịnh độ mà chúng ta giữ đủ năm giới và chúng ta hành thập thiện thì chắc chắn là Tây phương thẳng tiến rồi. Nhưng mà đặc biệt không phải phải hết tham sân si mạn nghi, phải thoát khỏi cái năm ngũ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì mới đi được, chứ chúng ta không có hết là chúng ta đi đó không được đâu. Tại vì ở nơi đó không có ác đạo, không có không điều cực khổ. Đó con sẽ nói cái chuyện này sau. Thì sau khi con chứng kiến cái đám tang đó thì con vô con nghĩ, vợ ơi, không biết cái sự vô thường, cái chết nó biến, nó đến với mày lúc nào nữa. Thì lúc đó con chỉ muốn giết, chạy vào nhà con giết cho xong cái bước tập, giết cho xong tập này để cho nó hoàn thành hết ba tập này. Thì lúc đó thì con không có tập, em con nó đi học rồi. Thì đến trưa ngày hôm qua, trưa ngày hôm qua nó mới mua cho. Thì đến tối con tối đến tối con mới viết, viết đến tối, tối viết hồi hồi 7 giờ mấy tới 2 giờ mấy, tới 2 giờ mấy, 2 giờ mấy khuya mới xong. Thì giờ này con đọc lại thôi, sợ các cô không có chịu đọc những lời con viết ra, những điều từ tâm con viết ra mà các cô không chịu đọc, nên con sẽ ghi âm và con mong có cơ hội để mà gửi những lời ghi âm này tới các cô để mà các cô nghe. Thì cuộc đời, cái sanh già bệnh chết, cái sự vô thường nó có thể đến với con, đến với mọi người, nó có thể đến lúc nào chúng ta không thể nào biết trước được. Nên cái nhân cái lúc con còn sống, lúc con còn mạnh khỏe thì mẹ con viết ra những sự này, những điều tâm sự này mà để gửi đến các cô, để mà xin các cô tha thứ cho con quay trở lại chùa để mà làm việc cùng các cô thân thương của con. Mà các cô là những người mà con luôn luôn tôn trọng, kính mến, giống như là những người cha mẹ bên ngoài của con. Ở nhà thì có cha mẹ ruột, còn ra ngoài thì các cô là cha mẹ của con. Con rất muốn làm việc chung với các cô suốt đời. Hãy cho nhau một cơ hội đi các cô. Cái cơ hội, cái sự chúng ta gặp nhau là kiếp trước. Chúng ta phải tin Phật chứ, là do nhân quả cả. Chúng ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên mà đều do nhân quả. Có thể kiếp trước Con và các cô là người chung một nhà, chẳng hạn, có thể các cô là cha, là mẹ, hoặc anh chị em, vợ chồng gì của con. Nên kiếp này chúng ta gặp nhau, phải có duyên cái nợ nhân quả chúng ta mới gặp nhau được, chứ không có phải ngẫu nhiên đâu. Chúng ta theo đạo Phật, chúng ta phải tin lời Phật dạy. Thì chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta có năm điều mà chúng ta phải quán tưởng, là chúng ta ai cũng phải chết, ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, cái ai cũng phải lìa xa ta, ai cũng phải tùy theo cái nghiệp mà nó tái sanh. Con sẽ đọc cái kinh năm điều quán tưởng cho các cô nghe. Thế Tôn lời dạy toản tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây sẽ có sự già, thế nào chánh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào chánh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào chánh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quyền quý ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, nhân nào quả nấy phân minh kết thành. Đó, nhân quả nghiệp lực. Đức Phật nói nghiệp đi tái sanh nghe cô Út. Đức Phật nói nghiệp là thai tạng, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Chúng ta cái nghiệp tốt xấu nó đi tái sanh. Dựa mà cái nghiệp á, mà chúng ta được sanh ra, chỉ ai tu hành tới cái nghiệp vô lậu á, giống như Đức Phật vô lậu, cái phước vô lậu như Đức Phật á, là mới hết sanh ra, mới là chấm dứt luân hồi. Còn ai còn phước hữu lậu là người đó không bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi. Tại vì phước hữu lậu là phước giàu sang phú quý, sanh ra được giàu có sắc đẹp tiền tài danh vọng này kia, đó là phước hữu lậu thôi chứ không phải vô lậu. Vô lậu là chúng ta chứng ngộ vô sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi niết bàn, hay là cực lạc, có đó gọi là vô lậu. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, nhiều người người ta không có chịu đọc đâu. Thì chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta để chấm dứt sanh tử luân hồi, phải không? Chúng ta đến với đạo Phật có phải chúng ta đến với đạo Phật thì không phải là cầu sang phú quý giàu sang, không phải đến để mà cầu sang phú quý giàu sang. Thì hiện tại con với mọi người, con nói về cái câu thơ này đầu tiên á, cái câu bài kinh á, thì sanh ra, cái sanh ở đây có hai ý nghĩa, tức là sanh đẻ và sanh y. Sanh đẻ thì con đã sanh ra rồi, con đã có mặt rồi. Còn sanh y á, Đức Phật kêu chúng ta phải chấm dứt tất cả những cái sự sanh y. Cái sự sanh y đó là gì? Sanh y đó là ngũ dục lạc thế gian, đó là danh tài sắc thực thì, tức là tài sản, danh lợi vợ con sắc dục, đờ uống dục lạc bất tịnh này kia đó, cái sự si mê ngũ tiền á, sanh. Rồi cái người tu là phải không được dâm dục, không được tà dâm, không được, chúng ta phải thanh tịnh. Thì hiện tại con thì vẫn quan theo lời thầy, ở lời Đức Phật, mà con từng giây từng phút để mà con tu tập, để mà con xả, rồi từ từ con ly, rồi từ từ con mới đoạn diệt. Bắt đầu là chúng ta xả, cái giai đoạn thứ hai là chúng ta ly, cái giai đoạn thứ ba là chúng ta đoạn diệt những pháp ngũ dục thế gian, là danh tài sắc thực thì và ngũ triền cái khiến chúng ta đau khổ, là tham sân si mạn nghi. Rồi cái thứ hai là già. Già có hai ý nghĩa, già là già của người già, người già mà lụm cụm mặt nhăn mặt này nọ. Còn cái già thứ hai á là cái sự vô thường, già là cái sự vô thường, là cái sự thay đổi theo thời gian, giống như cây cối nó lớn lên, từ nhỏ lớn lên, đó gọi là sự già của cây cối. Anh em từ lúc nhỏ rồi lớn, bây giờ lớn tới bây giờ là cái sự già của người thân. Và mình cũng vậy, mình thử lấy bức ảnh rồi mình chụp hồi còn nhỏ và mình chụp bây giờ, rồi đợi sau này tương lai nữa, mình sẽ thấy nó già từ từ, từng giây từng phút nó già đi. Đó, không phải tới già rồi mình mới gọi là già. Hiện tại mình là hiện tại chúng mình là chúng mình đang già, phải không các bạn? Phải không các con? Chúng mình đang già. Đó, đang già theo thời gian, cái già gọi là cái sự vô thường. Thì chúng ta theo Phật là chúng ta Đức Phật để từ bỏ ngôi vua, từ bỏ cái phước hủ lậu, tức là giàu sang quyền quý dục lạc thế gian, để mà Đức Phật đi tìm cái phước vô lậu. Cái phước vô lậu là cái gì? Là chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt sanh già bệnh chết. Chúng ta tu theo Phật, chúng ta phải hiểu rõ cái sự già là cái sự vô thường. Chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên hàng ngày, từ từ từ hình dạng này nó biến thành cái gì hình dạng khác, rồi từ từ nó cũng chỉ lại là cát bụi thôi, nó cũng trả về cho cái cát bụi thôi, trả lại cho tứ đại đất nước gió lửa mà thôi. Vậy khi chúng ta biết như vậy rồi, tại sao chúng ta không buông bỏ những thứ tham sân si mạn nghi, buông bỏ những thứ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì mà chúng ta tu hành? Chúng ta phải biết mà chúng ta tu hành làm sao mà chúng ta già mà chúng ta không bị lẩm cẩm, không bị trí nhớ suy giảm, chúng ta không có bị lãng trí. Như thế chúng ta tu, chúng ta phải minh mẫn, già rồi nhưng mà chúng ta phải thông suốt, không quên trước không sao, không quên trước quên sau, chúng ta phải sáng suốt. Để được như thế, chúng ta phải luôn luôn giữ cái chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn phải giữ cái chánh niệm tỉnh giác và luôn luôn tạo cái nghiệp lành, không làm khổ chúng sanh, không làm khổ mình, không làm khổ chúng sanh, không làm khổ bất cứ ai cả. Chúng ta luôn giữ cái chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta mới có nhiếp tâm bất loạn được để mà chúng ta niệm Phật. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta làm thế nào để mà có chánh niệm tỉnh giác? Thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là như lý tác ý. Như lý tác ý là như cái lý giải thoát để mà ta tác ý. Ta tác ý, chúng tác ý từ bỏ tham sân si, tác ý từ bỏ ngũ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì. Thì chúng ta làm được như vậy. Khi mà sắp lâm chung thì chúng ta mới có thể mà bình tĩnh, chúng ta có thể mà nhiếp tâm, gọi là nhiếp tâm niệm, để mà chúng ta có thể an trú, để mà chúng ta có thể nhiếp tâm niệm Phật. Rồi cái chết thì không có ai biết trước được, vô thường, nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào, giờ nào. Hiện tại mình đây là mình đang vô thường, cái chết nó đúng đến với mình bất cứ lúc nào. Thì Đức Phật nói, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, nhân nào quả nấy, phân minh kết thành. Rồi Đức Phật nói nữa là chúng sanh là thừa tự nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là viễn thuộc. Đó. Thì hiện tại con chỉ muốn và chỉ muốn sống và con có thể làm việc mà con yêu thích để mà con tạo cái nghiệp lành, cái nghiệp vô lậu để mà con chấm dứt sanh tử luân hồi. Con rất muốn ở bên các cô để mà con tu tập phước hoài song tu, cái đó rất tốt. Thì dù tu ở đâu thì chúng ta cũng phải có cái sự là giữ giới, năm cái giới và 10 điều lành. Dù tu pháp môn nào cũng vậy, tu tịnh độ hay bất cứ một pháp môn nào cũng vậy, chúng ta cũng phải tu tu tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, cũng phải tu tứ chánh cần, tức là định tu cụ, tức là ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện sanh trưởng thiện pháp. Thiện ở đây là thiện vô lậu chứ không phải hữu lậu. Hữu lậu là dành cho ai muốn tái sanh, ở tái sanh làm con người nữa mới người đó mong được phước hữu hữu lậu. Còn chúng ta muốn chấm dứt sanh tử luân hồi để về Tây phương Niết bàn mà, chúng ta phải có cái phước vô lậu. Có phước vô lậu thì không có hữu lậu, còn có hữu lậu thì không có cái vô lậu. Giống như hết khổ thì không có khổ, có khổ thì không bao giờ hết khổ. Chỉ muốn sống để mà không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Khi con đang sống, con làm được những việc trọn vẹn trên thì con chết, con không bao giờ sợ chết. Thì tùy vào cái nghiệp của con, nó sẽ đi tới sanh, nó sẽ quyết định nơi con sanh ra, nơi con chấm dứt sanh tử luân hồi hay là về Tây phương. Đó là cái lý do mà thúc giục để con nhanh chóng để viết đủ những việc này cho xong, để mà hoàn thành những điều mà con đã tự hứa ở tập 2. Thì con đã hứa sẽ nói về cái giới hương định hương, giới hương định hương hoài hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương, mỗi nhật phần hương, tối báo thập phương gì đó vân vân. Thì con xin nhắc lại cái điều đó ai cũng cần phải có để mà tu hành. Cái đó là nhờ cái sự tu hành người tu mới có những cái đó. Chúng ta người tu chúng ta mới có những cái hương đó để chúng ta hướng về cái tam bảo. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau tư duy xem xét lại, chúng ta có đầy đủ, chúng ta có tu hành trọn vẹn những điều đó hay chưa? Nếu có rồi thì chúng ta mới ước nguyện nó thành hương tâm để mà chúng ta trao về tam bảo, tỏ lòng biết ơn và chứng minh cái sự tu tập của chúng ta hàng ngày, để chúng ta đem cái thành quả này mà ta có thể dâng hương, mà chúng ta có thể sống an vui trong cái thành quả này. Nam mô giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương, mỗi nhật phần hương. Thì cái huệ hương á, huệ hương là gì? Huệ hương là bao gồm giới định tệ. Giới định tệ. Tu huệ là chúng ta bao gồm giới định tệ. Cái này nhiều người người ta không có biết. Tu hành là bao gồm giới định tệ luôn. Tại vì lúc đầu chúng con chưa có biết cái huệ là gì, nên chúng con có những lời sai trái khiến cho cô buồn, thì thật sự rất xin lỗi. Cái giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương, mỗi nhật phần hương, thì con nhớ mang máng là như vậy. Có sai thì con xin sám hối và xin lỗi tất cả mọi người. Theo cái đạo thì chúng ta không nên nói cái này, con không có nên nói giải thích cho mọi người biết. Nhưng vì mọi người khi mà theo Đức Phật tu hành thì chúng ta phải tu tập để mà có những cái tâm hương này. Không phải có những tâm hương, đúng rồi, phải có những cái sự tu tập hẳn hoi chúng ta mới có những cái này, chứ chúng ta không tu tập thì chúng ta không có những cái này. Thì theo cái nguyên lý của con thì con không có nên lấy cái này ra mà con nói. Vì mọi người khi chúng ta theo Đức Phật tu hành thì chúng ta phải tu tập để mà có những cái điều này, để mà chúng ta có những cái tâm hương này. Vì mỗi người chúng ta có cái sự tu tập, có cái sự tinh tấn khác nhau. Có những người thì người ta tu tập chuyên cần tinh tấn, lại có những người chúng ta không có tu tập, không có chuyên cần, không có tinh tấn. Nếu con lấy của con nói ra để mà làm cái chung thì không có được. Nếu con lấy của con ra để mà làm cái mốc để mà định một cái chi kiến nào đó, thì nó không có đúng, nó có không có hợp lý. Cũng thể lấy cái mà hương tâm này để mà thay thế cho tất cả mọi người được. Con thì con có muốn nói ra cái điều này, nhưng con đã tự hứa tập 2 rồi thì con sẽ giải thích. Con giải thích cái này chỉ mang cái tâm là chia sẻ chứ không phải giảng dạy đâu, chỉ là cái tâm chia sẻ thôi. Tại vì Đức Phật nói chúng ta có quyền chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau để mà chúng ta cùng hiểu nhau, cùng thông cảm nhau, để mà chúng ta tu tập, để mà đồng một cái giáo lý, lời hòa đồng trụ, ý hòa đồng vui đó mà. Thì nói có gì sai thì cũng mong mọi người mà thông cảm giùm con. Thì các con chỉ nói ra những cái mà cơ bản chứ con không có nói phân tích sâu xa được. Con chỉ nói những cái cơ bản mà con đã làm được, con đã và con đang làm hàng ngày, đang tu tập hàng ngày. Còn những gì con làm không được mà con không nói đâu. Cái gì mà làm không được mình nói thì nó sẽ mang cái sự vọng ngữ phạm vào cái giới nói láo, dù mình hiểu nó nhưng mà mình chưa có làm được thì mình không có nên nói ra. Thì cái chủ đề này con cũng nghe một số sư, một số thầy họ cũng giảng rồi, nhưng mà tay con nhận thấy thì các thầy đó giảng không có mà gọi là con không có cái sự vô ngã cho lắm. Các thầy đã giảng bằng cái bản ngã, cái tánh tự cao, cái chấp thủ, cái sự tôn huynh pháp tu, cái tông phái của các thầy. Các thầy phân biệt tiểu thừa, đại thừa, phân biệt pháp môn này, pháp môn kia. Phật dạy thì chẳng có đại thừa hay tiểu thừa gì cả. Đó là do những người còn vô minh, tu có chưa chứng đạo nên họ phân biệt như thế. Họ chấp thủ, họ giới cấm thủ, họ sân kiến kiết sử, họ mới có cái tâm phân biệt như vậy. Đức Phật dạy là chúng ta phải đồng một giáo lý để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta không có sự tranh cãi. Cái giáo lý đó là tứ diệu đế. Chúng ta đọc qua cái lục hòa, giới hòa đồng trụ, thân hòa đồng trụ, ý hòa cùng vui, lời nói hài hòa, không có tranh cãi tranh luận với nhau, không có sự bất đồng, có nghĩa là kiến hòa đồng giải, cùng có những cái tri kiến như nhau, cái tri kiến giải thoát để mà chúng ta tu tập. Cái lợi hòa đồng quân là cái giáo pháp của Đức Phật, là một cái lợi rất lớn. Chúng ta sẽ tùy theo cái đặc tánh, người thì có thách tánh xa tham, người có tánh sân, người tánh si, người tánh nghi, người tánh mạng, người tham dục cái này cái kia, thì theo cái đặc tánh, cái tướng ấy, cái đặc tướng mà chúng ta chọn cái mỗi cái pháp mà để phù hợp, để mà tu, để mà giảm cái đó, cái đặc tướng đó. Cái lại hòa đồng quân này thì nó có nhiều ý nghĩa. Nói ở đây thì nó có lợi ích của với giáo pháp của nó, cái lợi hòa đồng quân này. Thì con muốn trích cái lục hòa này để mà cô thấy như vậy thôi, chứ nó cũng chưa có liên quan gì tới cái phần giới hương định hương huệ hương giải thoát chi kiến hương đâu. Tại vì con đem cái lục hòa này ra nói, tại vì con muốn khẳng định rằng Đức Phật không có phân biệt tông phái này, không có phân biệt tông phái kia, Ngài không có phân biệt đại thừa hay là tiểu thừa gì cả. Ngài không có chia ra Phật giáo. Phật giáo nghĩa là gì? Là lời Phật dạy Ngài, của Ngài. Ngài không có chia, không có phân biệt ra như vậy. Thì có cô đọc cái Lục Hòa thì các cô cũng biết Đức Phật có phân biệt hay không thì đúng, thì các cô sẽ biết rồi. Thì bây giờ con sẽ xin vào thẳng cái vấn đề chính và con sẽ nói sơ sơ thôi. Con chỉ nói sơ thôi chứ con có gọi là chia sẻ cái cơ bản thôi, giống như cái sườn bài thôi chứ không có nói sâu vô. Tại vì cái này là cái sự chi kiến vậy, cái chi kiến của mình chứ không có sao chép của người khác được. Mình phải tự có cái hiểu biết của mình để mà tự mình tu tập. Thì cái đầu tiên là cái giới hương, một người tu sĩ được hay là cư sĩ đã khi quyết định tu theo cái đạo Phật, đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Nếu chúng ta không có giữ giới trọn vẹn, không có giữ cái giới luật thì chúng ta không bao giờ có cái giới, nghĩa là chúng ta không bao giờ có cái giới hương. Chắc chắn là chúng ta không có cái giới hương, không có giữ vẹn cái giới luật đã thọ trì thì người đó chỉ có cái miệng đọc cái giới hương và cái cây nhang mà thôi. Chắc chắn các cô đã hiểu về phần giới hương rồi phải không? Và đã biết làm thế nào để mình đạt được cái giới hương rồi phải không? Nếu các cô có cùng ý nghĩ này với con thì con sẽ không có nói nhiều phần này. Thì muốn có giới hương á, thì cái giới hạnh thì chúng ta phải giữ trọn vẹn giới lực đã thọ. Thì đó, với đối với những người cư sĩ như chúng ta vậy thì chúng ta chỉ có thọ năm giới thôi. Mặc dù chỉ năm giới nhưng mà tu theo đạo Phật á thì chúng ta tu hành chúng ta phải thọ đầu tiên, cái này ai cũng vậy, phải thọ đầu tiên và giữ trọn vẹn năm giới này. Nó là điều căn bản nhưng mà không thể nào thiếu được, ai cũng phải giữ giới này. Thì chúng ta không có giữ được cái năm giới này thì chúng ta không thể nào tu hành mà mong giải thoát được. Đức Phật dạy cái năm giới này á để mà chúng ta không có sống trong cái ác pháp, nghĩa là chúng ta không được làm khổ bất kỳ một người nào, một vật nào hay bất kỳ một chúng sanh nào, và cũng không được làm khổ chính mình nữa. Cái năm giới này nó giống như cái thước đo để quyết định người đó có thoát ra cái khỏi cái bản năng của một loài thú hay chưa. Thì từ cái năm giới này chúng ta có thể mà triển khai ra cái giới đức, cái đức hạnh, cái giới không sát sanh, là chúng ta có cái đức hiếu sinh nè. Đức hiếu sinh là lòng từ bi hỷ xả, thì chúng ta không có được làm khổ ai, không có được làm khổ mình, không có được làm khổ chúng sanh, không có được làm khổ người khác. Cái giới không trộm cắp á, là cái đức buông xả. Cái giới không tà dâm là cái giới thanh tịnh, cái giới đức thanh tịnh. Cái giới đức thanh tịnh đối với những người mà xuất gia, còn chúng ta là cái giới đức chung thủy đối với cư sĩ còn ở nhà. Còn chúng ta ở chùa thì chúng ta có cái giới đức thanh tịnh. Cái giới không lấy láo là không có nói dối trá, không có nói điều ác, không có dối, nói điều mà khiến người khác đau khổ hết. Cái đó gọi là cái đức thành thật. Nó cũng có cái sự từ bi trong đó nữa. Cái giới không sử dụng các loại chất có thể đưa đến cái sự mất tình thương, mất cái tỉnh táo. Cái đó gọi là cái đức minh mẫn. Chỉ có năm giới và các đức hạnh này thì chúng ta triển khai ra nó rất là nhiều. Ở đây con chỉ nói vậy điều này thôi. Con chỉ nói giới hương là những gì chúng ta phải tu hành giữ trọn vẹn khi mà chúng ta quyết định quy y Tam Bảo theo đạo Phật. Thì cái đức hiếu sinh, lưu ý cái này, chúng ta phải xem xét lại cái bản thân mình đã trọn vẹn hay chưa. Nó rất quan trọng, xem lại mình có làm khổ ai chưa, có làm khổ người nào, cái nó làm có làm khổ con vật nào chưa, có làm khổ chúng sanh nào chưa. Cái tiếp theo là cái định hướng và huệ hướng. Thì cái định hướng thì con có thể nói, nhưng mà cái huệ hướng thì con chưa có đạt được cái này nên con không có nói được. Thì trong kinh Đức Phật có nói nhưng mà con không nói ra, tại vì mình giữ giới trước đi rồi mấy cái này mình tính sao. Tại vì Đức Phật nói giới sanh định, định sanh huệ, định sanh tạng, giới sanh định, định sanh tạng. Ai muốn có định thì phải giữ giới và hành trì, sống y như giới. Giới và chúng ta là một, giới là cuộc sống không có điều ác, thì chúng ta sẽ có định. Muốn có định thì chúng ta phải tu cái gì? Chúng ta phải tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần ai cũng phải tu, chúng ta cần phải tu tứ chánh cần, chính là ngăn ác, diệt ác, pháp sanh thiện, trong dưỡng thiện pháp. Phật gọi tứ chánh cần gọi là tịnh tu cụ, có nghĩa là cái dụng cụ để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta đạt định. Mà cái con nói cái này thì con mong có cơ hội tư duy xem xét lại cho kỹ. Cái chỗ sanh thiện trong tưởng thiện, thiện ở đây có nghĩa là thiện vô lậu nha các con. Đối với những ai mà tu hành á, với cái ý nghĩ để mà chấm dứt sáu nẻo luân hồi thì chúng ta tu cái thiện vô lậu. Thiện vô lậu là thiện không có lậu hoặc. Không có lậu hoặc là chúng ta không có cái đau khổ. Không có đau khổ thì chúng ta phải hết những điều sau đây. Chúng ta phải tu tập để mà chúng ta xả, chúng ta ly, chúng ta đoạn trừ năm triền cái, tham sân si mạn nghi, năm ngũ dục lạc, danh tài sắc thực thì, và chúng ta không được chấp vào cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Tại vì mấy cái này sắc thọ tưởng hành thức nó là vô thường, nó không phải là ta, nó không phải của ta, nó không phải bản ngã của ta. Chúng ta không được chấp vào sắc thọ tưởng hành thức. Phật dạy ta tu tập là chúng ta không được để chi phối bởi các thứ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nhưng cái vô minh lậu ở đây, những người nào có tri kiến giải thoát rồi, tức là giải thoát tri kiến hương á, thì mới thoát khỏi cái vô minh lậu, mới tiến tới cái minh. Ai mà chưa có cái tri kiến giải thoát thì không bao giờ thoát ra khỏi cái vô minh lậu. Mình phải tu hết ba cái, tu cho nó hết hết những thứ đó, tức là tu cho hết dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì sẵn ở đây con cũng nói về cái phần tu phước của mình luôn. Tu phước mình á, thì mình có tu phước phải không? Trong phước huệ song tu mình có tu phước. Tu huệ là chúng ta tu giới định tuệ, còn tu phước ở đây là ta tu gì? Chúng ta không phải tu phước hữu lậu đâu, mà chúng ta tu cái phước vô lậu. Tại vì chúng ta là những người tu để chấm dứt sanh tử luân hồi, nên ta tu để có mà cái phước vô lậu. Đức Phật nói tu hành chứng quả vô lậu, tức là tiến tới cái vô sanh, là không có sanh tử nữa, có nghĩa là chúng ta về diện Như Lai chấm dứt luân hồi. Khi mà chúng ta tu tịnh độ hay là chúng tu tu bất cứ một pháp môn nào theo Phật giáo thì chúng ta đều có ý nghĩ là chúng ta tu để chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi, phải không? Bây giờ con sẽ nói cái đơn giản dựa theo lời Phật dạy. Hữu lậu hiện hữu thì vô lậu không hiện lậu hữu, và cũng thế, khi vô lậu hiện hữu thì hữu lậu không còn. Nghĩa là có cái phước vô lậu thì không có cái phước hữu lậu. Có cái phước hữu lậu thì không có cái phước vô lậu. Cái hữu lậu và vô lậu Nó không có đi song song với nhau, chỉ có một cái tồn tại thôi. Mà chúng ta tu để mà chấm dứt sinh tử luân hồi thì chúng ta tiến tới cái phước vô lậu. Vô lậu tức là không còn đau khổ. Vô ở đây có nghĩa là không có tồn tại. Hữu ở đây là cái sự hiện hữu tồn tại có mặt xuất hiện. Lậu ở đây có nghĩa là gì? Lậu ở đây có nghĩa là lậu hoặc. Còn lậu hoặc là chúng ta còn đau khổ. Nghĩa là chúng ta còn năm triền cái, tham sân si mạn nghi, còn năm dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì chúng ta còn chấp vào cái thân ngũ uẩn này, chúng ta còn chấp vào sắc thọ tưởng hành thức. Suy ra chúng ta có cái hữu lậu thì chúng ta hữu lậu, cái phước hữu lậu thì chúng ta vẫn còn cái tham sân si mạn nghi, danh tài sắc thực thì ai có phước hữu lậu thì vẫn có cái cuộc sống giàu sang phú quý, tiền tài danh vọng sắc đẹp này kia, nhưng họ vẫn còn đau khổ tại vì họ vẫn còn tham sân si mạn nghi và họ vẫn còn chấp cái thân ngũ uẩn, họ còn chấp vào sắc thọ tưởng hành thức, họ vẫn còn tham dục danh tài sắc thực này thì họ vẫn còn khổ. Thì chúng ta mà tu tập mà chúng ta còn cái ác đạo thì chúng ta không thể nào mà vãng sanh Tây phương cực lạc được. Thì con xin trích cái cảnh miêu tả ngắn trong Tây phương cực lạc trong kinh A Di Đà như sau. Trong cõi ấy nó không có, trong cõi ấy toàn là vui sướng thanh nhàn, muốn chi đặng nấy, không điều cực khổ. Nơi ấy không có ác đạo, thật là một phước địa trang nghiêm đẹp đẽ. Thì chúng ta đọc trong đây, chúng ta nhận được cái câu không có ác đạo, thật là một phước địa trang nghiêm đẹp đẽ, không điều cực khổ, thanh nhàn sung sướng. Thì trong kinh A Di Đà cũng nói cái điều kiện để mà vãng sanh. Thì trong kinh thì ghi bằng chữ Hán Việt, nhưng mà ở đây các thầy đã dịch để triển khai ra cái tiếng Việt để mà chúng ta dễ hiểu hơn. Năm cái điều kiện để mà vãng sanh tức là: một là căn lành lớn, hai là công đức lớn, ba là nhân duyên tốt lớn, bốn là pháp âm lớn, năm là nhiếp tâm bất loạn lớn. Thì tập 1 hình như con có nói sơ sơ ở cái phần này rồi, hình như như vậy. Nhưng bây giờ con xin nói lại một chút sơ sơ thôi. Cái thứ nhất là cái căn lành lớn. Chúng ta phải tu tập 6 căn, không cho dính mắc, phóng dật theo cái 6 trần. Để mà chúng ta xả, chúng ta ly, chúng ta đoạn diệt tham sân si mạn nghi của mình. Ví dụ cái nhĩ căn của mình á, là cái lỗ tai, chúng ta nghe được cái âm thanh, nghĩa là thanh trần, tiếng một người nào đó người ta chửi mình thằng điên. Khi mình nghe người ta chửi, nghĩa là nhĩ thức nó phân biệt được. Nếu mình không có phòng hộ cái nhĩ căn á, mà mình bị phóng dật á, thì khi nghe người ta chửi thì lúc đó mình sẽ chửi lại hoặc là mình đánh lại. Cái hành động mình chửi lại, mình đánh lại là mình bị phóng dật, nghĩa là mình cái hành động đó làm nó ác pháp, nó nghĩa là nó bất thiện. Thì chúng ta không thể nào gọi cái này là con căn lành lớn được, chúng ta không thể nào có căn lành lớn được. Còn ngược lại á, khi mà chúng ta biết phòng hộ cái nhĩ căn á, không cho phóng dật bởi cái thanh trần này, thì khi họ chửi chúng ta thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ dùng như lý tác ý, chúng ta nói chuyện nhỏ hóa không, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chúng ta bỏ qua, chúng ta không có nói gì người ta, nhưng chúng ta bỏ qua, chúng ta không được cái sân hận, nghĩa là chúng ta không được ý ức chế cái ý thức. Hãy nhớ ý chủ ý tạo tác, ý làm chủ các pháp, chúng ta không được ý thức ức chế ý thức nha. Chúng ta không được kìm nén mà chúng ta biết Chúng ta giận là chúng ta đau khổ nên chúng ta bỏ qua. Chúng ta đánh lại là chúng ta sai, là ác pháp, chúng ta bỏ qua. Chúng ta không có giận gì cả. Chúng ta cứ nghĩ họ chửi ta không nhận thì thôi. Giống như mình đưa hối lộ cho một người khác gì đó, mình không nhận hối lộ đó thì người ta tự lấy lại, người ta cất thôi, chứ mình đâu có nhận cái gì đâu. Hoặc chúng ta tác ý mình đâu phải người điên thì mình thì đâu phải chửi mình đâu. Nếu mình giận họ, mình đánh họ, như vậy là mình chấp nhận mình người điên rồi. Thôi mình bỏ qua đi. Thì cái này chúng ta phải tu tập để mà dẫn đạo vào tâm. Đạo ở đây có nghĩa là chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ chúng sanh. Chúng ta phải luôn nhắc nhở như vậy, từng phút giây, chánh niệm tỉnh giác, câu hữu với như lý tác ý. Chúng ta phải tu tập như lý tác ý, tu tập tứ tánh cần, nghĩa là ngăn án, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện với tứ vô lượng tâm. Tùy ai làm được như vậy thì mới có cái căn lành lớn, cái điều kiện thứ nhất để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai là công đức lớn. Công đức lớn ở đây là gì? Là cái sự vô lậu, cái sự hết đau khổ. Tu phước vô lậu thì chúng ta có công đức lớn. Công đức lớn ở đây là gì? Đó là đức ly tham, sân si mạn nghi, đức ly dục, cái ái dục, cái tham dục, cái dâm dục, cái tình dục. Mình phải ly, mình phải xả, mình phải đoạn diệt những thứ này thì chúng ta mới có đức ly dục, đức ly tham, cái ái dục. Ái dục có nghĩa là ái kiết sử. Cái ái kiết sử chúng ta phải triển khai ra. Ái kiết sử là cái gì? Ái dục cái gì chúng ta sanh tâm yêu thích, sanh tâm sở hữu, gọi là ái kiết sử. Giống như tài sản, vợ con, cha mẹ, hay là cái vật sử dụng mà ta yêu thích, chúng ta sở hữu nó, chấp giữ nó, gọi là ái kiết sử. Cái tham dục chúng ta phải triển ngay ra. Tham dục gì? Dục ăn, dục ngủ, dâm dục này kia đó, tà dâm, dâm dục đó, cái đó là gọi là tham dục. Thì cái dâm dục ở đây chúng ta phải quan trọng, chúng ta phải từ bỏ cái dâm dục. Thì trong cái sự chủ động của chúng ta, có nghĩa là cái ý thức và cái sự tưởng tượng của tưởng uẩn, thì dâm dục nó có. Khoa học gọi cái sự tưởng tượng, cái tưởng uẩn gọi là mộng tinh hay là di tinh gì đó. Đối với người nam và người nữ cũng như vậy. Thì cái này chúng ta học về môn sinh chúng ta hiểu. Còn con thì không có hứng thú với mấy cái môn sinh dục, môn sinh học này lắm, nên con không có hiểu lắm. Thì tùy theo cái đặc tướng, cái độ tuổi, cái giới tính của mình mà mình triển khai ra, mình đoạn diệt nó hoàn toàn, cái dâm dục này. Thì cái này chúng ta phải quán vô thường, chúng ta phải tu tập như lý tác ý, và chúng ta phải giữ cái chánh niệm tỉnh giác thật nhiều để mà chúng ta đuổi nó đi. Cái dâm dục này, dâm dục do cái tưởng uẩn này á, thì mình không có làm chủ được. Bởi vì cái dâm dục do cái tưởng uẩn nó hoạt động, nghĩa là mình mộng tin vào khi chúng ta ngủ á, thì cái tưởng uẩn nó làm việc, nên chúng ta không có làm chủ được. Cái đó không phải do ý thức của chúng ta, mà do tưởng thức nó hoạt động. Thì tự mình triển khai ra để mình hiểu. Khi mình triển khai ra thì mình mới tu tập được. Có nghĩa là mình có cái tri kiến giải thoát. Cái tri kiến giải thoát có nghĩa là cái tri kiến giải thoát hương á, là giải thoát tri kiến hương á. Cái thứ ba, cái điều kiện thứ ba là nhân duyên lớn. Cái nhân duyên lớn ở đây á, là cái duyên chúng ta được Đức Phật dạy cho chúng ta. Cái Đức Phật nói ra cho chúng ta bốn sự thật. Sự thật về khổ, sự thật nguyên nhân đưa đến khổ, sự thật đưa đến đoạn diệt khổ, và sự thật không có khổ. Nghĩa là sự thật chúng ta sống có thể, chúng ta sống không có khổ. Nghĩa là cái niết bàn, cái thanh tản an lạc vô sự. Cái đó gọi là cái nhân duyên. Thì cái tứ đế chúng ta phải hiểu, cái tứ đế chúng ta phải đọc kinh, chúng ta phải hiểu mấy cái điện thực. Chúng ta phải hiểu cái tứ diệu đế mới chúng ta hết vô minh. Đức Phật gọi những người vô minh là những người không có hiểu về tứ đế. Đức Phật nói ai vô minh bởi vì người đó không có hiểu về tứ đế, không có hiểu về sự thật về khổ, không có hiểu về nguyên nhân của khổ, không có sự thật hiểu về sự thật cái con đường đưa đến việc khổ và con đường trạng thái không có khổ, nghĩa là trạng thái niết bàn, trạng thái giải thoát. Cái thứ nhất là khổ đế. Khổ đế là chúng ta biết cuộc đời này này, cuộc đời này là tạm bợ, như hoa sắc nở trời tàn, cái sự vô thường, cái sự vô ngã, cái sự khổ, cái sự thật về khổ. Khi chúng ta biết như trên á, là chúng ta biết đời này khổ, vô thường, vô ngã. Chúng ta không còn cố chấp, chúng ta không còn chấp nhất, chúng ta không còn không còn mà sân si giận hờn gì nữa. Chúng ta sẽ vô ngã vị tha mà chúng ta buông bỏ tất cả. Khi chúng ta biết được khổ như vậy, khi chúng ta biết khổ là do cái năm triền cái tham sân si và do ngũ dục lạc thế gian danh tài sắc thực thì, và do chúng ta chấp vào cái sắc thọ tưởng hành thức nên chúng ta khổ. Khi chúng ta biết như vậy rồi là nguyên nhân đưa đến khổ, chúng ta biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ. Cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là con đường đưa đến diệt khổ. Cái này chúng ta sẽ tu tập để mà chúng ta biết, chứ không có nói suông. Cái tiếp theo là đạo đế. Đạo đế thì chúng ta đọc lại cái kinh tạng của Phật, Phật có dạy. Còn cái này thì con không có cái trạng thái đạo đế nên con không có nói được. Cái tiếp theo á, là cái pháp âm lớn. Pháp âm lớn là cái điều kiện thứ tư để mà vãng sanh Tây phương cực lạc. Pháp âm lớn là chúng ta lấy cái gì dữ liệu ở cái thế giới ta bà này để mà chúng ta xây dựng cái tịnh độ hiện tiền, nghĩa là chúng ta sống ở cái thế giới ta bà này, chúng ta sống không có làm khổ mình, không có làm khổ người, không có làm khổ chúng sanh. Cái đó gọi là cái dữ liệu ta bà, cái dữ liệu không có sự đau khổ. Chúng ta xây dựng cái tịnh độ hiện tiền ở đây, đó gọi là pháp âm lớn. Thì để mà làm được cái này thì chúng ta phải làm việc thiện. Thiện ở đây là cái thiện không cầu phước báo, nghĩa là cái thiện vô lậu, cái sự vô úy bố thí, cái lời nói để giúp cho người khác hết đau khổ. Nói chung pháp ăn lớn là chúng ta phải thực hiện được cái sự toàn thiện, cái thiện mà không có cái sự đau khổ trong đó. Tiếp đến là cái thứ năm, cái nghiệp tâm bất loạn lớn. Để làm được điều này á, để mà làm được cái nhiếp tâm bất loạn lớn này á, thì như con đã nói là chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, chúng ta phải tu tập như lý tác ý, phòng hộ sáu căn không bị sáu căn lôi cuốn, như thế chúng ta mới có thể nhiếp tâm được. Ví dụ chúng ta đang niệm Phật mà chúng ta không có mà phòng hộ sáu căn thì chúng ta sẽ bị cái sáu căn lôi kéo chúng ta, thì lúc đó làm thế nào mà chúng ta có thể nhiếp tâm được? Chúng ta phấn dật theo thì chúng ta không thể nào nhiếp tâm được. Vì vậy chúng ta phải không cho sáu căn chạy theo cái sáu trần. Con xin quay trở lại cái tu tập cái phước thiện chúng ta, là chúng ta phải tu tập cái phước vô lậu nha. Chúng ta phước huệ song tu á, khi chúng ta tu phước là chúng ta tu phước vô lậu, tức là chúng ta không có còn khổ đau, không còn ót pháp. Thì không còn ác pháp, tức là không còn ác đạo, thì chúng ta mới vãng sanh Tây phương cực lạc được. Sẵn đây con nói về cái sự từ bỏ phước vô lậu. Xin lỗi, Đức Phật ngày xưa ngài cũng từ bỏ cái phước hữu lậu nha. Hồi xưa Đức Phật từ bỏ cái phước hữu lậu, tức là Đức Phật bỏ cái danh tài sắc thực thì, nghĩa cái đó là những phước hữu lậu. Đức Phật từ bỏ phước hữu lậu. Danh là cái gì? Danh là cái sự nghiệp của Đức Phật, nghĩa là cái ngôi vua trong tương lai. Từ bỏ cái danh hoàng tử, có thể làm vua trong tương lai, cái danh đứng đầu thiên hạ, cái đó là cái danh. Còn cái tài á, là cái tài sản, cái giang sơn, cái sở tác cung hoàng điện ngọc, Đức Phật cũng từ bỏ cái đó là tài. Thực á, là Đức Phật từ bỏ cái sinh hoạt ăn ngon nè, ăn đủ cái loài vật phẩm thế gian, Đức Phật từ bỏ những cái đó gọi là từ bỏ tài. Sắc sắc ở đây, sắc sắc có nghĩa là cái sự vợ đẹp nè, con xinh nè đó, cha mẹ, cái đó gọi là sắc. Đức Phật cũng từ bỏ cái sắc dục, có nghĩa là cái ái dục, cái tham dục đó, từ bỏ để mà đi tu, gọi là từ bỏ sắc. Tiếp theo là cái thì có nghĩa là ngủ. Đức Phật từ bỏ cái cuộc sống ngủ trong cái cung hoàng địa ngục, ngủ đủ, ngủ ngon giấc đó, chăn êm, niệm ấm. Đức Phật từ bỏ những cái đó để mà Đức Phật đi tìm cái sự thật về khổ tập diệt đạo. Thì ngài đã từ bỏ cái phước hữu lậu, danh tài sắc thực tỳ như vậy để mà Đức Phật đi ra tay không. Đức Phật không hề mà đem theo cái tài sản gì cả. Từ một con người cái giai cấp đứng đầu trong xã hội, tương lai trở thành vua, Đức Phật từ bỏ những cái phước hữu lậu đó để mà trở thành một kẻ trắng tay, một kẻ ăn xin, cái giai cấp bần cùng nhất xã hội lúc bấy giờ, để mà Đức Phật đi lượm từng cái miếng quải để mà người ta vấn xác chết á. Cái đó gọi là cái quải thai ma, để Đức Phật giặt, Đức Phật kết thành cái tấm vải rồi đắp vào, cái đó gọi là y cà sa. Y cà sa là cái vải vấn tha ma kết thành á, chứ không phải là cái y lành mạnh như bây giờ đâu. Cái y bây giờ là đắt tiền lắm, 500 ngàn cái bộ, triệu bạc cái bộ, mười mấy triệu. Cái đó không phải là y cà sa, cái đó mắc tiền quá. Phật Phật là kẻ ăn xin mà, Phật là kẻ ăn xin nha, nhớ Đức Phật là kẻ ăn xin, kẻ giai cấp thấp nhất trong xã hội. Chúng ta không có nên khinh thường người nghèo, chúng ta phải yêu thương họ. Vì khi những người nghèo á, mà người ta chịu tu á, là người ta dễ tu hơn những người giàu. Tại những người giàu người ta quen sống trong danh tài sắc thực thì rồi, nên người ta không có bỏ dễ được. Còn những người nghèo á, khi người ta biết pháp tu thì người ta tu nhanh hơn những người nghèo. Thì tại sao ngài lại bỏ cái phước hữu lậu này, bỏ cái danh tài sắc thực thì, giàu sang phú quý, ăn ngon mặc đẹp, vợ con cha mẹ hoàng cung, bé mà ra đi tay không như vậy? Tại vì ngài thắc mắc con người tại sao có sanh già bệnh chết, nên ngài đi tìm cái nguyên nhân tại sao con người phải trải qua sanh già bệnh chết. Thì đầu tiên á, khi ngài đi ra, ngài cũng bái qua nhiều vị thầy. Cái lần đầu tiên á, thì ngài bái một người làm thầy, thì người đó dạy gì ngài cũng học theo, ngài cũng tu theo. Thì lúc đó ngài Đức Phật bình thường từ nhỏ là một người rất thông minh, một người rất sáng dạ, nghe đâu hiểu đó. Nên sau một khoảng thời gian tu tập, nên Ngài đã chứng ngộ được tất cả những thứ mà người thầy dạy. Từ cái vị thế cao hơn người thầy đó đó, Đức Phật mới nhìn ra thì tu theo cái sự chỉ dạy của người thầy, tu theo cái pháp này, nó không có lợi ích gì cả, không có hết tham sân si mạn nghi, không thể nào giải quyết được, làm chủ được sanh già bệnh chết, nên Ngài từ bỏ đi tìm người thầy thứ hai. Đối với người thầy thứ hai này á, Ngài cũng tu, cũng chứng đạt tất cả, Ngài cũng tu hơn thầy luôn, thì Ngài cũng giống như ở người thầy thứ nhất, Ngài từ bỏ tất cả để mà đi tìm người thầy tiếp theo. Ngài tu qua 6 cái tà đạo, lần lúc đó cái 6 tà đạo Ngài đều tu qua, thì cuối cùng á, Ngài nhận được một vị thầy, thì người thầy đó đã chỉ dạy cho Ngài, và Ngài đã tu tập đạt được cái thành quả gọi là cao nhất của cái pháp môn đó. Ngài đạt được cái phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Nhưng khi Ngài đạt được cái phi tưởng xứ định này, cái vị thế cao nhất, người ta đã tôn vinh Ngài lên làm giáo chủ để mà tôn vinh cái pháp môn đó, để mà truyền bá cái pháp môn đó. Nhưng Ngài lại một lần nữa, Ngài lại từ bỏ cái pháp tu, phi từ bỏ cái thành quả, cái sự chứng đạo. Chứng đạo ở đây không phải là chánh đạo, ở đây là tà đạo. Ngài nói cái phi tưởng xứ định này nó không có giúp ích gì cho con người cả, nó không có làm chủ được sanh già bệnh chết, nó không có chấm dứt cái sự tham sân si mạn nghi của chúng ta, nó chỉ có thể đem ra mà lè thiên hạ thôi. Phi tưởng xứ định không có lợi ích gì cả, nên Ngài đã từ bỏ nó. Ngài bỏ phi phi tưởng xứ định giống như là Ngài bỏ một chiếc đôi giày rách vậy. Rồi Ngài mới quyết định ra đi, Ngài sống độc cư một mình. Ngài nhập thiền định trong 49 ngày. Thì trong 49 ngày nhập thiền định đó, Ngài đã tu tập như lý tác ý, tứ chánh cần rất nhiều. Ngài luôn luôn chánh niệm tỉnh giác để mà diệt cái sự tham sân si, cái dục lạc thế gian. Thì sau 49 ngày, sau 49 ngày như chúng ta đã biết, thì Ngài đã tìm ra câu trả lời tại sao con người trải qua sanh già bệnh chết. Cái tiếp theo Ngài Ngài Ngài dành 3 tuần để Ngài tìm ra các pháp tu. Các pháp tu này là 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta đọc 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta sẽ biết các pháp tu mà Ngài dạy, để mà dạy cho người tu, để mà Ngài dạy cho người tu hành giả, những người hành giả để cùng tu giống như Ngài, để mà làm chủ được cái sanh già bệnh chết và không còn tái sanh nữa. Có nghĩa là chúng ta không còn tái sanh làm con vật hay chúng sanh nữa, tức là chúng ta đạt được cái sự vô lậu, cái phước vô lậu là không còn tái sanh đó. Nếu chúng ta tu đúng như theo Ngài chỉ dạy thì chúng ta sẽ không còn tái sanh. Đó là con chỉ nói sơ sơ qua, nói sơ thôi cái sự tu hành của Ngài, để Ngài từ bỏ cái phước hữu lậu để Ngài tiến đến cái phước vô lậu, nghĩa là không còn đau khổ, không còn tái sanh. Và sau này con của Ngài, tức là La Hầu La cũng vậy, La Hầu La cũng vậy, mẹ của La Hầu La cũng kêu La Hầu La chạy theo cha mà xin tài sản. Tài sản ở đây là gì? Là cái pháp tu của Đức Phật, cái pháp tu lợi ích từ cái pháp tu của Đức Phật, nghĩa là La Hầu La cũng giống như Phật, La Hầu La từ bỏ cái phước hữu lậu, một thái tử, một nhà vua tương lai cũng y như Phật, để mà theo cha, theo Phật, để mà tu, để có được cái phước vô lậu, để mà hết khổ đau, hết tái sanh. và ngài La Hầu La tu chứng đạt được A La Hán và ngài La Hầu La đã nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Thì con đã nói sơ qua cái sòng, cái phần giới và định, giới hương huệ hương, giới hương huệ hương định hương. Thì tiếp theo là cái giải thoát tri kiến hương, là chúng ta phải có cái tri kiến giải thoát. Thì người bình thường, người phàm phu, chúng ta không bao giờ có tri kiến giải thoát. Người phàm phu của chúng ta luôn luôn tham cái danh, cái tài, sắc, cái thực, cái thị. Chúng ta phàm phu nên chúng ta vẫn còn tham sân si. Còn đối với Đạo Phật là chúng ta phải có cái tri kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát là gì? Tri kiến giải thoát là cái tri kiến để mà chúng ta tu hành giải thoát. Nghĩa là chúng ta phải biết được cái pháp môn nào để mà chúng ta tu, để mà chúng ta giải thoát. Chúng ta tu theo Phật, chúng ta tu theo những cái tri kiến giải đó để mà chúng ta chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi. Để mà chúng ta biết cách chúng ta ly dục, ly ác pháp. Chúng ta không còn chấp vào thân này nữa, nghĩa là chúng ta không còn chấp vào năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Chúng ta không còn bị ngũ trường, không bị năm triền cái tham sân si mạn nghi che mờ mắt ta nữa, không bị cái năm ngũ dục lạc thế gian danh đài sắc thực thì để mà lôi kéo chúng ta nữa. Để được làm như vậy, chúng ta phải có tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết thông suốt. Những thứ này nó đưa đến sự khổ chúng ta, đưa đến sự tái sanh trong tương lai. Thì sau đây con sẽ nói những gì con tư duy, những gì con quán xét, những gì con triển khai mà có. Thì tự mình, các cô và mọi người thì phải mình tư duy quán xét để mà chúng ta triển khai cái tri kiến giải thoát của riêng mình. Cái tri kiến đó phải là cái tri kiến giải thoát và tri kiến không có sự khổ đau trong đó. Thì Đức Phật nói tri kiến giải thoát, Đức Phật nói hình như rất nhiều, 11 điều cái tri kiến giải thoát. Nhưng con chỉ nói những cái tri kiến giải thoát mà con đã triển khai, đã mà đang, đã và tu tập. Con sẽ nói ra. Cái thứ nhất là chúng ta phải biết cái thân này. Cái thân này không phải là ta, không phải là bản ngã của ta, không phải là không, thân này không phải là ta, không phải tự ngã của ta, không phải của ta. Cái thân này chúng ta phải hiểu rõ, như chúng ta được học rồi, thân này là do đất nước gió lửa hợp thành, phải không? Đúng rồi, cái thân này là do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Thì chúng ta phải hiểu được 12 nhân duyên để mà hiểu rõ được cái này. Đức Phật nói chúng ta phải hiểu được 12 nhân duyên. Cái này chúng ta cần phải trau dồi. Đức Phật nói những thứ cần phải trau dồi thì chúng ta phải trau dồi. Những thứ cần phải buông bỏ, chúng ta phải buông bỏ. Những thứ cần phải tu tập, chúng ta cần phải tu tập. Những thứ cần phải chứng đạt, chúng ta cần phải chứng đạt. Rồi cái tiếp theo á là con hiểu được cái sắc này vô thường như vậy. Thì Phật nói pháp gì vô thường là khổ. Khi con biết như vậy rồi á, con không còn chấp vào cái thân của con nữa, con không còn chấp vào cái tứ đại này nữa. Thì con biết cái thân này nó giả tạm gì, chúng con sẽ quyết tâm mà con tu hành để mà ly dục, ly ác pháp. Nghĩa là con không có ăn uống, con không có tham lam, tham dục, con có trang trí làm đẹp cho cái thân này nữa. Vì nó không phải là của mình, chúng con sẽ ly dục, ly cái sắc thực thì này đi. Ly. Cái tiếp theo á, con cũng thường nghe mọi người nói tướng do tâm sanh. Nhưng khi mọi người và các cô cái triển khai ra, quan sát ra sâu hơn, thì chúng ta sẽ biết tướng do nghiệp. Người ta thường gọi là cái nghiệp tướng. Vì cái tướng do cái nghiệp nên hình dạng của mọi người á, nó có khác nhau. Có người xấu, có người đẹp, có người cao, người thấp, trắng đen, người trắng, người đen, có người tật nguyền. Muốn cái Muốn có tướng đẹp thì chúng ta phải có cái nghiệp thiện, nghĩa là chúng ta làm ba nơi thân khẩu ý, lời nói thiện, ý nghĩ thiện và hành động thiện. Tức là chúng ta không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Như vậy chúng ta sẽ có cái tướng đẹp. Nhưng mà cái tiếp theo á là chúng ta phải biết do cái sự chấp vào cái ngũ uẩn, chấp vào cái năm cái là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái thiền, cái là tham sân si, do chúng ta tham danh tài sắc thực thì nó đưa cho chúng ta tới cái sự khổ, nên chúng ta mới còn tái sanh luân hồi hoài như vậy. Chúng ta cần phải biết như vậy để mà chúng ta tu tập, để mà ly, để mà xả, để mà đoạn diệt nó, để làm được điều như trên á. Như con đã nói rồi, chúng ta phải tu tập sáu căn, không cho dính líu phóng dật chạy theo cái sáu trần. Đức Phật nói ta thành chánh giác đều do tâm không phóng dật, muôn điều lành đều do tâm không Phật không phóng dật mà sanh. Thì chúng ta không được phóng dật, chúng ta phải có cái sự thương yêu, cái sự tha thứ, cái sự lắng nghe, cái sự thấu hiểu. Chúng ta phải biết chia sẻ những điều hay mà mình biết, để mà tất cả chúng ta, những người xung quanh chúng ta, để mà tu hành, để mà cùng nhau thoát khỏi cái sự khổ. Nghĩa là chúng ta phải có cái lòng tốt, cái lòng từ giúp đỡ mọi người để mà thoát khổ. Đừng có khiến cho ai phải khổ cả. Cái tiếp nữa là chúng ta phải không có được nghi ngờ. Không có được nghi ngờ ở đây là không có được nghi ngờ cái lòng tốt của người ta. Chúng ta không được nghi ngờ như vậy. Nghi là một trong cái tham sân si mạn nghi, nghi là một trong năm cái đó, một trong năm thiền cái. Chúng ta không được nghi ngờ, chúng ta không được nghi ngờ, không được nghi ngờ cái lòng tốt của người ta. Người ta có thương mình, người ta có quý mến mình, người ta mới nói cho mình biết. Của mình không được nghi ngờ, không được chê cười người ta. Phải cái tôn trọng cái lòng tốt của người ta. Cái tiếp theo, chúng ta phải thông suốt cái giới lực, cái đức hạnh, cái pháp tu, để mà chúng ta biết, để mà chúng ta tu hành đúng cách, đúng với đặc tướng chúng ta, để mà chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt sanh tử luân hồi như Đức Phật. Thì cái này á, con nói thật, các cô suy nghĩ, các cô quán xét lại, dù chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu thiền, chúng ta tu nguyên thủy, chúng ta tu theo nguyên thủy chân như hay gì khác, chúng ta đều phải tu tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp, và tu sáu căn, không cho phóng dật theo sáu trần. Như vậy chúng ta mới có thể nhiếp tâm niệm Phật được. Chúng ta phải tu tập thập thiện, nghĩa là 10 điều lành. Chúng ta phải tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chúng ta phải thông suốt tứ diệu đế, nghĩa là sự thật về khổ, nguyên nhân đưa đến khổ, con đường đưa đến diệt khổ, và trạng thái chứng đạo niết bàn giải thoát, cái nghiệp báo nhân quả luân hồi. Chúng ta phải thông suốt những cái này, chúng ta cần phải tu tập những cái này. Thì cái phần chi kiết giải thoát con chỉ nói đến đây thôi. Cái phần giới hương, tịnh hương, hoài hương thì coi như đã xong, con chỉ nói như đây thôi. Thì cái tiếp theo là cái mỗi nhật phần hương, nghĩa là mỗi người chúng ta phải tu tập mỗi nhật phần hương, là mỗi ngày phần hương, mỗi ngày chúng ta phải tu những cái hương này. Những hương này là gì? Là giới hương, huệ hương, tình hương, giải thoát hương. Là mỗi ngày chúng ta phải tu tập giới, định, tệ, Mỗi ngày chúng ta phải giới định tệ. Thì ở đây người ta nói là chúng ta ở phước huệ song tu, chúng ta có phước huệ song tu. Thì huệ ở đây là giới định tệ, phước ở đây là năm giới tập thiện, tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tứ chánh cần ngăn ngát diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Rồi cái phải thông suốt cái nhân quả luân hồi để mà chúng ta sống, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Tự như thế gọi là phước sanh vô lượng, phước vô lậu, thì chúng ta sẽ được Đức Phật A Di Đà rước, hoặc là chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi niết bàn thôi. Thì con mong các cô hiểu và thông cảm cho con. Thì cái phần chia sẻ, thôi. Vì giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương, mỗi nhật phần hương. Như con tự hứa ở tập 2 thì đến đây là hết. Thì con mong các cô khi nghe những lời nói này á, thì các cô đừng có phóng dật, theo tham sân si mạn nghi, từng tuyệt đối không được phóng dật, mà hãy từ bi hỷ xả, mà hãy lắng nghe thấu hiểu, để mà thông cảm, để mà trao đổi với con. Cái thì ban đầu á, ban đầu con viết cho cô, con chỉ muốn viết vài miếng giấy gọi là một một bức thư thôi, con viết con gửi cho cô. Nhưng mà không biết sao, con còn viết, con còn nghĩ ra nhiều thứ, càng nghĩ ra nhiều thứ, viết tới hơn, viết tới gần 3 cuốn tập. Thì từng câu thơ của con sáng tác, con viết ra cái từng đoạn, từng chữ của con á, thì chữ con nó có đẹp và lời văn con cũng không có được suôn sẻ, không có được mạch lạc cho lắm, nhưng mà nó là cái sự từ tâm của con, cái sự từ tâm, cái sự thương yêu vô bờ bến của con đối với tất cả mọi người. Thì con mong tất cả mọi người hãy hiểu, hãy thông cảm, hãy thương yêu và tha thứ để mà cho con một cái cơ hội để mà con có thể quay trở lại chùa, để mà con có thể làm được việc con yêu thích cùng với những người thương của con, những người con xem là quan trọng của cuộc đời con. Con xin các cô, con cảm ơn các cô.